Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, trung niên kiếm khách, trung niên nam tử kia rời đi tầm mắt, cùng cái kia một già một trẻ nói rồi hai câu, lập tức tên kia quần áo hoa lệ thanh niên đứng dậy, hướng về thần cơ cửa hàng đình đài đi tới, hắn chính là Viêm Thiên Thông, người này là Viêm Dương Bình cùng cha khác mẹ ca ca. Thiên Diễn cửa hàng thiếu chủ Cơ Thủy Yên nhìn thấy Viêm Thiên Thông lại đây. Lập tức đôi mi thanh tú nhíu lên, đáy mắt lộ ra một tia thần sắc chán ghét. Viêm Thiên Thông bưng một chén trà nước đi vào trong đình đài. Hắn nhìn thấy được khí chất nho nhã, ngữ khí khiêm cung, Thủy Yên tiểu thư, có khỏe hay không, Viêm thiếu chủ tới làm cái gì? Cơ Thủy Yên lạnh lùng hỏi, này Viêm Thiên Thông làm người nham hiểm. Xem ra ra vẻ đạo mạo, nhưng là làm việc không chừa thủ đoạn nào, nếu như rơi ở trong tay của hắn, sẽ bị ăn được liền xương vụn đều không thừa. Thủy Yên tiểu thư không cần tránh xa người ngàn dặm mà đi chúng ta cửa hàng trước cùng Thủy Yên. Tiểu thư thần cơ cửa hàng trong đó sinh ra một ít không vui hiểu lầm. Ngài thông cố ý đến đây bồi tội, Viêm Thiên Thông mỉm cười nói. Hiểu lầm, Cơ Thủy Yên hừ lạnh một tiếng. Viêm Thiên Thông thái độ đối với Cơ Thủy Yên làm như không thấy. Hắn bưng trà nước nói rằng, ngài thông lấy trà thay tửu, uống trước rồi nói, để bày tỏ áy náy. Hy vọng Thủy Yên tiểu thư có thể bao dung, Cơ Thủy Yên mặt không thay đổi nhìn Viêm Thiên Thông. Đem trà nước uống xong, mà Viêm Thiên Thông đặt chén trà xuống sau, Dịch Vân phát hiện hắn đem tầm mắt chuyển hướng về phía chính mình. Vị này hết sức lạ mắt a, ta Thiên Diễn cửa hàng cùng thần cơ cửa hàng là nhiều năm lão giao tình. Thần cơ cửa hàng người ta đều biết, tha thứ ngày thông mạo muội, vị này chính là cùng Thủy Yên tiểu thư cùng từ Táng Dương biển cát trở về cao nhân chứ. Không biết cao nhân cùng Thủy Yên tiểu thư là làm sao nhận thức. Viêm Thiên Thông nói rằng, Cơ Thủy Yên ánh mắt phát lạnh, này Viêm Thiên Thông. Hiển nhiên là lại đây tìm hiểu tin tức, bất quá hôm nay Dịch Vân quyết định tới tham gia tầm bảo đại hội. Không có ý định che giấu thân phận, Thiên Diễn cửa hàng người tự nhiên có thể đoán được hắn chính là người bí ẩn kia. Viêm Thiên Thông một mở miệng, liền hỏi thăm bọn họ quá trình quen biết, tự nhiên là không có ý tốt, nếu như hắn xác định Dịch Vân chỉ là Cơ Thủy Yên mời tới khách khanh. Cái kia hoàn toàn có thể bị cao hơn lợi ích đánh động. Chỉ cần Thiên Diễn cửa hàng có thể khai ra cao hơn điều kiện. Viêm Thiên Thông, ở đây không hoan nghênh ngươi, Cơ Thủy Yên nói rằng. Viêm Thiên Thông lơ đễnh nói. Xem ra ngày thông thành tâm thành ý nói áy náy. Thủy Yên tiểu thư cũng không mong muốn tiếp thu. Kỳ thực Thủy Yên tiểu thư, hiện tại ta chỉ là muốn kết bạn một hồi vị cao nhân này mà thôi. Ngươi không nên ngăn cản chữ. Cơ Thủy Yên nhìn Viêm Thiên Thông sắc mặt, cảm giác sâu sắc đáng ghét. Nàng còn chưa nói, Dịch Vân đã nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Viêm Thiên Thông lập tức cười nói. Tại hạ Thiên Diễn cửa hàng Viêm Thiên Thông. Tuy rằng trước ta Thiên Diễn cửa hàng cùng các hạ hơi có quan hệ. Bất quá thường nói, không đánh nhau thì không quen biết. Ta Thiên Diễn cửa hàng không biết tính toán phía trước chuyện này. Ở này Ngọc Quang Thành, ta Thiên Diễn cửa hàng có tài nguyên phi thường phong phú. Nếu như các hạ cần gì, có thể nói với chúng ta chỉ là hy vọng, các hạ có thể trở thành là Thiên Diễn cửa hàng bằng hữu. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cao nhân họ tên. Viêm Thiên Thông đang khi nói chuyện, đã bắt đầu ban ngày ban mặt đục khoét nền tảng. Này để Cơ Thủy Yên có thể nào không giận, ngươi không có tư cách, cút đi, Dịch Vân khoát tay áo một cái, như là ở phiến đi một con đáng ghét con ruồi như thế. Viêm Thiên Thông nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, Dịch Vân tiếng nói không lớn không nhỏ, liền xung quanh trong đình đài người đều nghe, hắn làm Thiên Diễn cửa hàng thiếu chủ, chuyên lại đây chào hỏi, miệng nói cao nhân tiền bối. Kết quả Dịch Vân không chỉ có không công nhận, còn tưởng là mặt nhục nhã hắn, để hắn cút, tuy là Viêm Thiên Thông tâm cơ thâm trầm, lúc này cũng không nhịn được ra mặt co rúm, hắn khi nào bị như vậy vô cùng nhục nhã, ngươi không nghe thấy sao? Công tử để cho ngươi cút, Cơ Thủy Yên cũng nói. Viêm Thiên Thông sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn xoay người đi ra đình đài, chén trà trong tay ầm một tiếng biến thành cho bụi. Dịch công tử, Cơ Thủy Yên nhìn Viêm Thiên Thông bóng lưng, chuyển đầu nói với Dịch Vân, Viêm Thiên Thông làm người vô cùng thâm độc, ngươi nói chuyện như vậy không khách khí. Hắn khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này, Dịch Vân không có vấn đề nói. Trước cũng đã kết thù, đối với loại này người mà nói, đại khái không có thể để cho hắn sử dụng đồ vật. Đều là địch nhân, ta coi như hảo ngôn hảo ngữ, lại có thể thế nào? Công tử nói đúng lắm, Mani, Cơ Thủy Yên không khỏi khẽ mỉm cười. Kỳ thực nàng trước cảm thấy, Dịch Vân đắc tội Viêm Thiên Thông quá ác. Bất quá từ trong lòng nói, nhìn thấy Viêm Thiên Thông biết dáng vẻ, trong lòng nàng rất là sảng khoái. Hơn nữa này tầm bảo trong đại hội, Viêm Thiên Thông coi như không cam tâm nữa. Lại có thể thế nào? Thất Tinh phòng đấu giá, Phong Hành trưởng lão đến. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên lấn át hết thảy trong đình đài trò chuyện tiếng. Liền ca vũ đều tạm thời ngừng lại, một bóng người xuất hiện ở trên lầu tháp, đó là một tên ông lão mặc áo đen, ánh mắt như ưng, trên ngón tay mang một viên to lớn màu đen nhẫn. Hắn ngồi xuống lầu tháp bên trong đại sảnh một tấm trên ghế thái sư. Một cái tay chậm rãi chuyển động nhẫn, nhìn về phía dưới. Lần này tầm bảo đại hội, dĩ nhiên là Phong Hành trưởng lão chủ trì. Dịch Vân chú ý tới những thứ khác trong đình đài. Không ít người đều lộ ra kính nể vẻ mặt, Phong Hành trưởng lão thực lực phi phàm, đồng thời còn là Thất Tinh phòng đấu giá thường trú Ngọc Quang Thành đệ nhất trưởng lão. Có thể nói là Ngọc Quang Thành thực tế người nắm quyền. Ở này mảnh đất nhỏ, nói là một tay che trời cũng không quá đáng, Cơ Thủy Yên nhỏ giọng nói rằng. Nàng xem này Phong Hành trưởng lão, trong ánh mắt có sâu sắc kiêng kỵ, ra ra nàng vẫn còn ở thời điểm. Liền nhiều lần căn dặn, vạn không thể đắc tội Thất Tinh phòng đấu giá, ở này táng dương biển cát, đắc tội rồi Thất Tinh phòng đấu giá, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thất Tinh phòng đấu giá có như vậy lực trấn nhiếp, người nắm quyền Phong Hành trưởng lão, tự nhiên cũng là uy nghiêm rất nặng, chỉ là hướng về nơi đó ngồi xuống, là có thể để Ngọc Quang Thành những này cửa hàng mỗi người câm như hến. Đương nhiên cũng không có thiếu vẫn như cũ vẻ mặt như thường. Cái kia chút đều là Ngọc Quang Thành trở ra những thế lực khác. Dịch Vân gật gật đầu, hắn nhìn này Phong Hành trưởng lão, có một loại khó có thể dự đoán thực lực đối phương cảm giác. Lão giả này tuyệt đối không đơn giản, ở Phong Hành trưởng lão phía sau, theo một ít đến từ táng dương biển cát trở ra các cường giả dồn dập chạy tới. Dịch Vân cũng rõ ràng cảm giác được, trong đó có mấy người tu vi cực cao, thần trí của bọn hắn dễ dàng quét khắp toàn trường, làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Bên trong một người trung niên, đặc biệt là đưa tới Dịch Vân chú ý, trung niên nhân này thân người mặc nhạt trường sam màu xanh, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, khí tức toàn thân nội liễm, xem ra hãy cùng người phàm không khác. Nhưng Dịch Vân biết, đây là người này kiếm đạo tu luyện đại thành, đạt thành phản pháp quy chân cảnh giới, mới có thể như vậy. Đây tuyệt đối là một cái dùng kiếm cao thủ. Hơn nữa, người trung niên bên người còn theo một cái thiếu nữ mặc áo xanh. Thiếu nữ này tóc dài dựng thẳng lên ở sau gáy, cắm thành một cái dài đuôi ngựa, xem ra gọn gàng nhanh chóng. Nàng vóc người căng thẳng, hai chân thon dài mạnh mẽ. Ánh mắt cũng như kiếm nhất giống như ác liệt, thiếu nữ tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã là ngưng đạo cảnh tu vi. Dịch Vân xác định, nàng hẳn là một cái thiên tài tuyệt thế. Dịch Vân ở táng dương biển cát lâu như vậy, rất ít nhìn thấy có thể bị hắn xưng là thiên tài người. Trước hắn đánh chết nhiều cái đạo cung cảnh võ giả, ngoại trừ Dịch Vân thực lực quá mạnh mẽ ở ngoài, cũng là thực lực của đối thủ yếu. Rất nhiều đạo cung cảnh võ giả, bọn họ lúc trước ngưng tụ đạo quả thời điểm, mới 2 lá, 3 lá, làm sao có thể cùng Dịch Vân so với. Nhưng là thiếu nữ mặc áo xanh này, e sợ đã đạt đến ẩn thế tông môn thiên tài cấp bậc. Đặt ở Táng Dương biển cát, tuyệt đối có thể khinh thường quần hùng. Hơn nữa nhất để Dịch Vân đặc biệt chú ý hai người nguyên nhân là hắn ở trên người hai người cảm nhận được một luồng giống như đã từng quen biết khí tức. Hắn lần đầu tiên tới Dương Thần Đế Thiên, tự nhiên không thể nhận thức hai người này, sẽ có cái cảm giác này, là bởi vì bọn hắn tu luyện nguyên khí, trên người Dương Cung mà không bắn kiếm thế, ở một mức độ nào đó, cùng Dịch Vân tự thân đồng nguyên, liên tưởng đến mảnh này địa vực đích danh xưng, Dịch Vân trong lòng đã có một ít suy đoán, chỉ là không dám chắc mà thôi. Mà ở Dịch Vân quan sát trung niên nhân này cùng thiếu nữ mặc áo xanh đồng thời, trung niên nhân ánh mắt cũng nhìn về phía Dịch Vân, vẻ mặt hắn bên trong có một phần vẻ kỳ dị. Hết chương.